Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 49, Cửu Khúc Chu Ma Chiến Trận. Cho ta ngừng lại, đối mặt Tần Phong điên cuồng tiến công, Hoàng Phủ Liệt đột nhiên bộc phát, chỉ gặp lượng lớn mộc thuộc tính lực lượng ngưng tụ thành từng chiếc một dây leo. Những này dây leo toàn bộ đều thẳng hướng rồi Tần Phong. Chết, Hoàng Phủ Thiên vậy khống chế lấy hắn món kia phương ấn bảo vật. Trực tiếp đánh tới hướng Tần Phong. Hoang, Đoan Mộc Lượng trong mắt ẩn ẩn có ánh vàng đang lưu truyền. Bỗng nhiên đọc lên một chữ đến. Tức khắc, cường đại tinh thần lực công kích vậy đánh thẳng vào Tần Phong linh hồn. Giết, giết, Đoan Mộc Mậu Hao cùng Mao Nhâm Phong vậy liều mạng rồi. Ha ha ha. Tần Phong mặc dù cảm giác được từng đợt áp lực, lại ngược lại thoải mái cười lớn, bởi vì hắn thực lực tăng lên sau, nhục thân lực phòng ngự vậy tăng lên rồi rất nhiều. Hiện tại chí tôn bất diệt thể nhưng so sánh nửa năm trước mạnh hơn nhiều rồi. Năm người này căn bản không làm gì được hắn. Rầm rầm rầm, Tần Phong cũng không phòng ngự, chính là điên cuồng oanh kích. Mà lại uy lực một lần so một lần đáng sợ. Không tốt, chiến trận muốn duy trì không được rồi. Hoàng Phủ Thiên khẩn trương. Tiểu tử này lực công kích cũng quá mạnh rồi. So chúng ta đều mạnh một mảng lớn. Phòng ngự càng là không nhìn rồi chúng ta. Chúng ta tạo thành chiến trận vậy mà đều áp chế không nổi hắn. Luân phiên công kích, Tần Phong thậm chí đã siêu việt rồi Địa Long Vương. Siêu việt rồi đen nhánh bọ ngựa chờ cường đại dị thú. Chớ nói chi là Hoàng Phủ Thiên bọn người. Luận phòng ngự, Tần Phong hiện tại càng là cường đại. Liền chân nguyên tầng một công kích đều có thể kháng trụ. Bọn họ 5 người cho dù tạo thành chiến trận, cũng liền lực công kích cùng Tần Phong tương đương. Phòng ngự còn không bằng Tần Phong. Sao có thể ngăn chặn đâu? Cái này cũng không hay. Chúng ta dựa vào chiến trận đều trị không được hắn. Một khi chiến trận phá vỡ, chúng ta nhưng càng không phải là đối thủ. Mao Nhâm Phong có chút hoảng rồi. Hắn còn là lần đầu tiên cùng Tần Phong giao thủ. Không nghĩ tới sẽ hung hiểm như thế. Lão đầu, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta. Tần Phong bĩu môi, còn có cái gì tuyệt chiêu nhanh dùng đi ra. Các ngươi là cao nhân, là tiền bối. Không cho ta chút áp lực làm sao đi đâu. Hắn kêu gào, một trận chiến này, hắn đánh thoải mái lâm ly. Một lần thực chiến, liền để hắn ở thấm tâm giới bên trong tu luyện trăm năm kiếm đạo cảm ngộ đều càng thêm ngưng thực. Bắt đầu, kỳ thật, Tần Phong hoàn toàn có thể nhanh chóng giải quyết 5 người này. Nhưng hắn không có, chính là muốn lợi dụng lần này chém giết. Cảm ngộ ra cường đại hơn kiếm đạo, thấm tâm giới bên trong hơn 70 năm luyện kiếm, hơn 20 năm quên kiếm. Này lúc Tần Phong trong óc bên trong chỉ lưu xuống rồi to lớn kiếm đạo cảm ngộ. Cái này kiếm đạo cảm ngộ còn kém sau cùng sáng tạo kiếm. Đem ngưng kết cùng thực chiến bên trong rồi, mà Hoàng Phủ Thiên chờ ngũ đại cao thủ tạo thành chiến trận. Vừa vặn uy lực cường đại. Cho hắn thực chiến ngộ kiếm một cơ hội. Bỗng nhiên, chém giết bên trong 6 đại cao thủ đều cảm giác chắp sau lưng có khác một cỗ sóng lực lượng chấn. Động mạnh mẽ, lại tới rồi một đám người. Một nhóm người này đều mặc lấy đạm thai cổ tộc trang phục. Những người khác có thể xem nhẹ. Chỉ có phía trước nhất 3 nam 1 nữ 4 tên lão già. Khí tức cường đại đều là giống Hoàng Phủ Thiên bọn người đồng dạng. Từ quy nguyên cảnh tu vi bị cưỡng ép áp chế ở hư nguyên tầng 9 đỉnh phong thực lực. Là đạm thai Khánh Vân. Rốt cục đến rồi, ngũ đại cao thủ đều lộ ra rồi vui mừng. Cái này cầm đầu 4 người. Chính là chuyến này đạm thai cổ tộc 4 đại thủ lĩnh. Đạm thai Khánh Vân, Trác Đạt, Mông Ngao, đạm thai Dụ. Trong đó lại một đạm thai Khánh Vân cầm đầu. Tướng mạo già nua lại mang theo uy nghiêm đạm thai Khánh Vân nhìn xuống hướng chiến trường. nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên bọn người chỉ có thể kiệt lực đi chống cự Tần Phong. Khóe miệng không khỏi nhấc lên rồi một vệt cười lạnh trào phúng. Năm vị, Tần Phong trên người cơ duyên ta muốn một nửa. Các ngươi hai nhà phân một nửa. Như thế nào? Cái gì? Đi lên liền muốn phân một nửa. Đáng chết, ta liền biết rõ. Mời hắn đến, nhất định là muốn công phu sư tử ngoạm. Nguyên bản cao hứng năm người, tức khắc sắc mặt khó coi rồi. Thậm chí có người đều bắt đầu thấp giọng giận mắng. Ha ha, lại tới rồi mấy cái bồi ta luyện kiếm. Mau tới mau tới. Tần Phong không chỉ không sợ, ngược lại kêu to tuyên chiến. Đạm Thai Khánh Vân tức khắc nhướng mày. Lại bị một cái tiểu bối khiêu khích. Cái này khiến cao ngạo hắn rất tức giận. Các ngươi năm vị nếu là không đáp ứng, vậy liền chờ Tần Phong giết rồi các ngươi. Ta lại giết Tần Phong a. Ngược lại là vậy tỉnh lại phân ngươi nhóm một nửa cơ duyên rồi. Đạm Thai Khánh Vân mở miệng lần nữa. Lão đầu, ngươi ít khoác lác, cẩn thận Phong ca ta vài phút đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đúng rồi, ngươi này a lão, còn có răng sao? Tần Phong lần nữa kêu to. Tiểu hỗn đản, Đạm Thai Khánh Vân giận quá, nhưng cùng với lúc, Hoàng Phủ Thiên, Đoàn Mộc Lượng đám người sắc mặt cũng khó nhìn rồi. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng, Đạm Thai Khánh Vân có năng lực một mình chém giết Tần Phong. Cho nên Đạm Thai Khánh Vân ở một bên ngồi núi nhìn hổ đấu tuyệt đối không phải là hù dọa người. Thậm chí, Đạm Thai Khánh Vân ra tay liền bọn họ cùng một chỗ đều giết chết vậy không phải là không được. Hoàng Phủ Cổ Tộc ba người cùng Đoan Mộc Thị Tộc hai người đều lẫn nhau nhìn một chút, tốt. Tiểu tử này trên người cơ duyên, ngươi một nửa, hai nhà chúng ta một nửa. Hoàng Phủ Thiên lúc này mở miệng, cái này đúng rồi. Đạm Thai Khánh Vân đột nhiên tròng mắt hơi híp, hắn sớm lấy bị Tần Phong chọc giận. Chúng ta trên, cùng bọn họ liên thủ giết rồi tiểu tử này. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lúc này, Đạm Thai Cổ Tộc tứ đại cao thủ đồng thời thẳng hướng rồi Tần Phong, đến càng ngày càng nhiều rồi. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Chuyên tôn cổ tộc đều có chuyên tôn Lưu Diệp. Kim Tứ chờ ngũ đại hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Nếu như lại thêm Hắc Tam cùng Hắc Cửu, càng là nhiều đến rồi 7 người. Kia Hoàng Phủ Cổ Tộc, Đạm Thai Thị Tộc chờ khẳng định cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Một điểm này Tần Phong ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Cửu đại hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ, ta hẳn là còn có thể đỡ nổi. Bất quá không thể lại nhiều rồi, lại nhiều ta vậy nguy hiểm. Tần Phong một bên tiếp tục công kích lấy Hoàng Phủ Thiên chờ 5 người. Chiến trận, một bên chú ý đến sau lưng. Oanh, kia trước hết nhất xông lên bồng phát đại hán mông ngao. Một to lớn lưu kim chùy trực tiếp nện rồi đi lên. Tần Phong lấy lực ngạnh kháng. Huy kiếm chém tới, lại cảm giác cánh tay trầm xuống. Chợt, cả người đều bị đập bay rồi. Cái này to con lực lượng thật mạnh, nếu như không có chí tôn bất diệt thể, ta đều muốn bị chấn thương rồi. Tần Phong nhìn lấy kia bồng phát đại hán không khỏi giật mình. Hoa, một đạo bóng roi gào thét mà đến, nghĩ muốn từng vòng đem Tần Phong cuốn lấy. Lan, Tần Phong gầm thét, trực tiếp liều tận rồi toàn lực. Hắn phòng ngự cường đại, cũng không sợ cứng đối cứng. Nhưng đối loại này khốn người thủ đoạn rất kiêng kỵ. Bóng roi huyền diệu, bình thường hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh đều khó mà chống đỡ. Nhưng mà, Tần Phong kiếm đạo đồng dạng thâm ảo. Trong lúc nhất thời ánh kiếm bóng roi ngươi tới ta đi. Cực kỳ mãnh liệt, cái này Tần Phong vậy mà như thế cường đại. Một đối một, ta khẳng định không phải là đối thủ. Rất có vài phần mỹ phụ sắc đẹp Đạm Thai dụ chấn kinh. Tần Phong bị bốn phía công, còn có thể cùng với nàng đánh ngươi tới ta đi. Nếu như công bằng một đối một đâu. Ha ha, để ta thử một chút. cười to một tiếng, lưng cõng chiến đao Trác Đạt bỗng nhiên nhào lên, chém, chiến đao trong nháy mắt rút ra, sau đó hóa thành tàn ảnh, trực tiếp chém về phía Tần Phong đầu lâu. Lan, Tần Phong liên tục đánh văng ra Mông Ngao cùng Đạm Thai Du. Trở lại chính là vung tay một kiếm, bành, lần giao thủ này, lại là Trác Đạt bị đập bay, nhưng mà Tần Phong vẫn không khỏi nhướng mày. Cái người này đao thuật vậy mà cùng ta nguyên chấn kiếm cùng loại. Mặt ngoài yếu, trên thực tế có một nửa lực lượng cũng có thể mặc thấu mặt ngoài. Thẳng công người nội phủ, Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, không khỏi kinh ngạc nhìn Trác Đạt. Bất quá, ta nội phủ cũng có 5 màu ánh sáng hộ thân, vẻn vẹn một nửa công kích vẫn là không đả thương được ta. Cái gì? Đạm Thai Khánh Vân không khỏi kinh hãi. Đạm Thai dụ 3 người thực lực, hắn lại quá là rõ ràng rồi. Thế nhưng là 3 người cơ hồ đồng thời công kích, vậy mà cơ hồ không có chút nào thành tích. Đạm Thai Khánh Vân, chúng ta 5 người tạo thành chiến trận đều không làm gì được hắn. 4 người các ngươi liền định như thế cùng hắn đánh sao? Hoàng Phủ Liệt không khỏi kêu to. Tần Phong ở ngăn cản Đạm Thai cổ tộc 4 đại cao thủ đồng thời. Vậy đồng thời tại công kích bọn họ chiến trận, đều có áp lực, liền cái này, còn muốn phân một nửa cơ duyên. Hừ, Đoan Mộc Lượng không khỏi hừ lạnh, nhanh dùng ngươi át chủ bài, đừng lừa lấy chúng ta. Ai chẳng biết rõ trên người ngươi có át chủ bài, lại không dừng một cái. Hoàng Phủ Thiên vậy giống nói. Ha ha, đối phó một mao đầu tiểu tử, còn không đáng đến ta sử dụng át chủ bài. Đạm Thai Khánh Vân lại cười to, cùng tiến lên, hợp ta 9 người chi lực, muốn giết hắn há không dễ như trở bàn tay. Tiên thánh di tích bên trong, Tần Phong độc chiến 3 tông lớn tộc cửu đại cao thủ. Trong lúc nhất thời mênh mông năng lượng chấn động cái này mỗi một chỗ không gian, đại địa đều có loại muốn luân hãm cảm giác. Tần Phong đối mặt 4 phía công, đã toàn diện ở vào hạ phong, đều nhờ vào lấy chí tôn bất diệt thể mới có thể tiếp tục chống đỡ. Thời gian ở từng phút từng giây trôi qua, ha ha. Chiến thống khoái, lại đến, còn chưa đủ. Mấy lần chân nguyên cảnh công kích, khiến Tần Phong vung máu. Nhưng mà Tần Phong trên người chiến ý lại càng kiêu ngạo hơn. Hắn chung quanh, tự nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí. Vô số kiếm khí chen chúc bên dưới Tần Phong liền phảng phất kiếm thần linh. Cái này tiểu hỗn đản kiếm đạo uy năng làm sao càng ngày càng mạnh rồi. Đáng chết, Hoàng Phủ Liệt nhíu mày giận mắng. Không tốt, hắn đây là đang lợi dụng chúng ta nghiên tu hắn kiếm đạo. Không hổ là 10 tầng thiên phú đại viên mãn nghịch thiên yêu nghiệt. Lại muốn mượn nhờ áp lực của chúng ta, rèn luyện tự thân. Đạm Thai Khánh Vân đột nhiên sắc mặt kịch biến. Hoàng Phủ Thiên chờ từng cái một người vậy ý thức được rồi cái vấn đề này. Bọn họ vốn đều là quy nguyên cảnh cường giả, con mắt độc ác, kiến thức bất phàm. Một người nói ra suy đoán, những người khác lập tức liền đều nghĩ đến rồi. Chư vị, dạng này lực lượng quá phân tán, không bằng liên thủ bố trí xuống cửu khúc hoàng hà trận. Tiêu diệt đi, Đạm Thai Khánh Vân nói rằng, cửu khúc chu ma chiến trận, đám người con mắt sáng lên, tốt, chậm thì sinh biến, trước hết giết rồi hắn lại nói. Hô, lúc đầu ngũ phương vây giết chiến trận giải thể. Đồng thời cửu đại cao thủ đều bắt đầu chuyển động, bày ra một mới tinh chiến trận. Cái này chiến trận đẳng cấp rất cao, đặc biệt là công kích uy lực cực lớn. Bất quá muốn bày ra loại này cao cấp chiến trận, đối quy nguyên cảnh cường giả nhóm tới nói không khó. Cửu khúc chu ma chiến trận trong chớp mắt liền đem Tần Phong vây quanh ở hạch tâm. Đồng thời, cửu đại cao thủ đều cúi nhìn xuống tới. Chư vị, cái này Tần Phong phòng ngự kinh người. Mặc dù chúng ta bây giờ là 9 người tạo thành chiến trận, nhưng cũng muốn toàn lực ứng phó. Hoàng Phủ Thiên vẫn là nhắc nhở nói. Yên tâm đi, Hoàng Phủ Huynh, chúng ta 9 người liên thủ cửu khúc chu ma chiến trận. Luận lực công kích, chí ít vượt qua ngũ phương vây giết chiến trận gấp 3. Ngũ phương vây giết chiến trận có thể làm cho Tần Phong thụ thương. Cửu khúc chu ma chiến trận liền có thể để hắn chết. Đoan Mộc Lượng tự tin nói, giết, Đạm Thai Khánh Vân giờ phút này ra lệnh, oanh, oanh, oanh, trong chiến trận, một đạo đáng sợ đến cực điểm công kích oanh sát xuống tới. A Phốp, vẻn vẹn giao thủ một cái, Tần Phong liền bị trọng thương. Đoan Mộc Lượng nói không sai, cái này cửu khúc chu ma chiến trận từ cửu đại hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh liên hợp thi. Triển, nó lực công kích đã tiếp cận thậm chí đạt tới chân nguyên tầng 2 cấp bậc rồi. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ 4 vậy ngăn không được. Dù sao Tần Phong chỉ là vừa mới đột phá tầng thứ 4. Ở vào chí tôn bất diệt tầng thứ 4 rất sơ cấp giai đoạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN